Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường phố hỗn loạn, mọi người la hét gọi xe cứu thương. Tiếng kêu gào đầy hoảng loạn. Trịnh Quân lợi dụng lúc đám đông hoang mang, ngoặt qua mấy ngõ nhỏ rồi rời khỏi hiện trường terrain đường trở về khách sạn. Dư Thanh đang suy nghĩ tối nay, không biết Yến Ninh lại chuẩn bị món gì cho anh. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng trái tim của Dư Thanh đâu phải là đá. Điện thoại bất ngờ reo lên, Dư Thanh cầm lấy, là Yến Ninh gọi, nhưng không phải giọng của Yến Ninh. Nụ cười trên mặt Dư Thanh cứng lại, ngay sau đó anh gần như hét lên, mắt đỏ ngầu, giọng run rẩy. Đi bệnh viện. Mọi người đều nhìn nhau đầy thắc mắc. Dư Thanh cúp máy, ngực phập phồng mạnh mẽ. Yến Ninh, xảy ra chuyện rồi, ở bệnh viện. Khi nhóm người đến bệnh viện, Yến Ninh vẫn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật. Ánh đèn đỏ chiếu sáng hành lang, không khí có chút u ám đáng sợ. Dư Thanh ngồi trên ghế trong hành lang, đầu cúi xuống, mắt đỏ ngầu. Chu Hoành liên tục đi qua đi lại, khiến lão Chu cảm thấy bực bội. Ngồi xuống đi, sao cứ đi qua đi lại thế? Đi loạn lên làm tôi chóng cả mặt. Khang Miễn nước mắt ngập tràn, ôm tay Châu Tùng Dục liên tục lau nước mắt vào tay áo của cậu ấy. Biết thế, hu hu, tôi đã không đánh cậu ấy. Hu hu, rốt cuộc là ai đã làm vậy? Hu hu, Châu Tùng Dục trầm mặc vỗ lưng Khang Miễn, ánh mắt nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật khép chặt. Lão Chu cố gắng đuổi họ quay lại luyện tập, nhưng Khang Miễn ôm Châu Tùng Dục không chịu rời. Bây giờ chúng ta quay lại có ích gì đâu, luyện tập cũng không nổi, lão Chu. Huấn luyện viên Chu, cứ để bọn em ở lại đi. Nhìn thấy nước mắt của Khang Miễn cứ rơi lộp độp xuống, lão Chu vội vã vẫy tay. Được rồi, tùy các cậu. Dư Thanh cảm thấy như mình không thể nghe thấy gì nữa, tai chỉ nghe thấy tiếng ù ù và những âm thanh ồn ào xung quanh. Lão Chu vỗ vai Dư Thanh, nhưng Dư Thanh không có phản ứng gì. Dư Thanh cảm thấy đầu óc trống rỗng, giờ nghĩ lại, câu cuối cùng anh nói với Yến Ninh là gì nhỉ? Đó là trước khi anh ra ngoài, anh đã nói với Yến Ninh. Em không được đi, tự mình đi chơi đi. Dư Thanh cảm thấy mũi mình cay cay, giờ nghĩ lại, thực ra Yến Ninh cũng không làm gì sai, phải không? Cậu chỉ muốn dùng cách của mình để bảo vệ anh, bảo vệ gia đình anh, bảo vệ mọi người. Cậu thà mang tất cả sự chỉ trích về mình, thà đi xa, thà chịu khuất phục dưới người khác, thà cùng với những người mình ghét phải kiềm chế sự chán ghét mà sống chung mỗi ngày. Cậu thậm chí đã dự liệu rằng BTW sẽ phải trải qua khó khăn, vì thế đã chuẩn bị sẵn sàng mua lại BTW. Mặc dù thực sự, việc này đã gây tổn thương cho Dư Thanh, nhưng không phải là ý định của cậu. Dư Thanh tự hỏi, nếu là anh, liệu có thể làm tốt hơn Yến Ninh không? Vì thế cậu đứng yên, mặc cho Khang Miễn đánh đấm mình, trong lòng đang suy nghĩ gì? Khi nói những lời đó với Dư Thanh, cậu đang nghĩ gì nhỉ? Dư Thanh cảm thấy như mình bị xé nát, trái tim đau nhói, như thể bị một con dao rỉ sét đâm vào rồi xoay nhẹ. Thì ra nỗi đau trong lòng thực sự có cảm giác vật lý, thật sự đau đến mức không thể thở nổi. Dư Thanh ôm lấy trái tim mình, cúi người xuống, ôm chặt lấy bản thân, mỗi nhịp thở dường như kéo theo từng vết nứt trong lòng. Có lẽ suốt đời mình cũng không thể quên được cảm giác này. Dư Thanh nghĩ, thời gian luôn trôi qua một cách vô định, lúc nhanh như ngựa phi qua khe cửa, lúc lại kéo dài vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết đã qua bao lâu, đèn phòng phẫu thuật chuyển sang màu xanh, sự thay đổi màu sắc khiến mọi người bất giác dừng lại một chút. Cửa phòng phẫu thuật mở ra, vì chỉ có Dư Thanh biết tiếng Hàn, tất cả mọi người đều nhường đường cho anh. Dư Thanh bước nhanh về phía trước, thậm chí có chút không dám nghe bác sĩ nói gì. Bệnh nhân tạm thời đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vẫn cần theo dõi tiếp. Vào khoảnh khắc đó, Dư Thanh cảm giác như người sắp chết đuối đột nhiên nắm được cọc cứu sinh, sự ngạt thở bỗng dưng tan biến, tảng đá lớn trong lòng anh rơi xuống, tạo nên một cơn sóng cuộn trào trong lòng. Làm sao rồi hả, Dư Thanh, cậu nói gì đi chứ? Trong lúc Dư Thanh đang ngẩn người, mấy người còn lại suýt nữa thì chết vì lo lắng. Cho đến khi lão Chu nhẹ nhàng kéo tay Dư Thanh, anh mới bừng tỉnh lại. Không sao rồi, Dư Thanh cảm thấy mặt mình ướt đẫm, anh đưa tay sờ lên, mới nhận ra không biết từ lúc nào, nước mắt đã rơi xuống. Lão Chu dẫn những người còn lại trở lại luyện tập, thời gian hôm nay đã trôi qua đủ lâu, Dù biết rằng có tăng cường luyện tập cũng chẳng thay đổi được gì, nhưng không thể giành được hạng nhất thì phải giành hạng nhì, nếu không được nhì thì tranh hạng 3, 4, 5, 6. Dù sao thì không thể vì không thể vô địch mà từ bỏ ý chí vươn lên. Esports không nên tự mình kết luận số phận trước khi lên sân. Chu Hoành ra ngoài mua cơm, Dư Thanh ngồi một mình bên giường của Yến Ninh, nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu vì mất máu quá nhiều, chăm chú vẽ lại các đường nét trên mặt cậu. Mắt, mũi, môi, khuôn mặt gầy gò với hai bên má hơi lõm vào, đôi lông mày trước kia thường nhíu lại một cách nhẹ nhàng. Dư Thanh nói với giọng nhẹ nhàng, như thể đang tự nói với mình. Vậy thì, tại sao cuộc đời lại có những năm tháng bất ngờ như vậy? Tại sao mỗi khi mọi thứ bắt đầu trở nên tốt đẹp thì lại xuất hiện những chuyện không hay? Tại sao những người yêu nhau lại không thể yên ổn ở bên nhau? Nước mắt mà Dư Thanh vừa lau khô lại một lần nữa dâng đầy trong mắt, làm ướt chiếc chăn trắng. Sao em vẫn chưa tỉnh dậy? Hay là anh đã đối xử với em không tốt? Em muốn ngủ thêm một lúc nữa. Đều là lỗi của anh, rõ ràng đã mềm lòng rồi, nhưng vẫn không thể hạ thấp lòng tự trọng, để em phải chạy theo anh. Anh sai rồi, được chưa? Bác sĩ nói, càng tỉnh muộn thì càng nguy hiểm. Anh đã xin lỗi rồi, đừng để anh lo lắng nữa, được không? Em cũng biết mà, anh không còn trẻ nữa, cần chút thể diện. Nhưng anh không phải là không yêu em. Anh vẫn yêu em, anh biết là em cũng biết đúng không? Em có giận anh không? Tất cả là lỗi của anh, đừng giận nữa. Được không? Em tỉnh lại đi, chúng ta làm hòa, không cãi nhau nữa. Được không? Nước mắt từng giọt rơi xuống, Dư Thanh nắm tay Yến Ninh, tay cậu lạnh lẽo, đôi bàn tay vốn luôn ấm áp giờ đây lại lạnh lẽo và yếu ớt. Dư Thanh chờ đợi, giống như trong những cảnh phim thần tượng, Yến Ninh mở mắt ra, nắm lấy ngón tay anh, rồi dịu dàng nói. Nói rồi là không thể hối hận. Lúc đó, Dư Thanh chắc chắn sẽ nói, anh sẽ không hối hận. Hoặc dù có thể Yến Ninh đã tỉnh từ lâu, chỉ là giả vờ ngủ, đang đợi anh nói những lời này, rồi sẽ mở mắt ra, hài lòng nói. Em biết mà, anh không thể buông tay em. Lúc đó, Dư Thanh chắc chắn sẽ không giận, mà chỉ bình thản thừa nhận. Đúng, anh cũng không thể buông tay em, nhưng chẳng có gì xảy ra, Yến Ninh không tỉnh dậy đúng lúc, cũng không phải giả vờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu vẫn nằm im lặng đó, hơi thở yếu ớt và đều đặn, không hề cử động, không có bất kỳ phản ứng nào. Cách chương.